nam phụ rất khả ái. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Mấy anh công thấy bên trong không có động tĩnh thì đạp cửa chạy vào trong thì thấy cảnh mẹ mình đang đối xử rất chi là tốt với bảo bối của mình. Không biết đâu, bốn người đều nhận được cuộc gọi của mẹ mình cùng một lúc, lại cùng một chỗ hẹn. Đây không phải là trùng hợp mà là có sự sắp xếp, trong đó bốn anh công của mình bị chính mẹ ruột của mình theo dõi âm, biết theo dõi làm gì không, xem coi thằng con của mình nó giấu con dâu làm gì. Bây giờ thì ba người mẹ cũng đã biết rồi. Con dâu của họ đúng là yêu nghiệt nha, cười lên một cái thôi cũng làm cho người ta say lòng, mà bảo sao mấy thằng con của mình lại không giấu đi được, có cho người chụp hình nhưng luôn bị những thứ kỳ lạ che mất khuôn mặt. Ba người cũng bó tay rồi nên mới dùng chiêu cuối cùng nè. Vào bắt tận tay cho lẻ, có tiếng động lớn lắm cho cậu giật mình, nước trà nóng làm bỏng tay của cậu. Ba người mẹ chồng thấy cậu bị bỏng liếc mắt về phía con trai của mình, nghiêm khắc nói. Hổm giờ tụi con cũng rảnh quá nhỉ, nụ cười của ác quỷ trên gương mặt của ba mẹ chồng. Bốn người lạnh sống lưng nhưng vẫn nhìn về phía cậu, em ấy là của tụi con, mẹ không được giành em ấy. Mẹ chồng, ha, con nghĩ mình có quyền chắc, anh công, em ấy thuộc về con. Mẹ chồng, nếu thuộc về con ta là mẹ của thằng bé, ta có quyền giành thằng bé chứ nhỉ. Mỗi người một câu nói qua nói lại thật phiền phức, nước nóng làm cho cậu bị bỏng, Thiên Tâm lấy đá chùm lên tay cho cậu. Đá vừa chùm lên làm cho cậu có cảm giác tê. Nhắm mắt lại nhưng cơ thể của cậu lại run lên từng đợt. Thấy vậy ba người mẹ chồng và bốn anh công thấy liền lo lắng. Cậu quá yếu đuối chăng, trong lòng cậu thầm nghĩ. Cậu cúi đầu che đi khuôn mặt của mình, cậu lại nhớ đến thứ gì đó. Thiên Tâm, Tần Chí Hạo, Dương Lâm, Dương Thần nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm. Cậu kinh ngạc, đây là ký ức của nguyên chủ sao? Nhưng sao nó lại chân thật như vậy? Thiên Tâm đang chùm đá cho cậu cảm thấy cậu có biểu hiện lạ liền nói. Sao vậy, đau lắm sao, anh sợ nhất là làm bảo bối của mình đau. Tùy theo trường hợp thôi nha, còn lên giường thì khác. 33. Cậu nhìn anh lắc đầu, không nói gì. Nhưng trong con ngươi của cậu bây giờ trống rỗng. Trời, tôi nói sẽ viết ngọt mà bây giờ hình như tôi viết ngược thì phải. Thôi kệ, đi tới đâu hay tới đó. Cách chương.